hành giả vẫn tiếp tục ghi nhận và tự bản thân kinh nghiệm rằng những gì khởi sanh ắt phải nhanh chóng hoạn diệt. Người không hiểu biết ngỡ rằng cả hai hiện tượng vật chất và tâm lý mãi mãi tồn tại suốt đời từ bé đến lớn. Trong thực tế không phải vậy, không có hiện tượng nào vĩnh cửu thường còn. Tất cả các hiện tượng đều khởi sanh và hoạn diệt một cách rất nhanh chóng, không tồn tại được đến thời gian một nháy mắt. Vị hành giả sẽ tự mình nhận thức điều này trong khi liên tục chú niệm. Vị ấy sẽ nhận định rõ rệt và tin chắc trạng thái vô thường của tất cả mọi hiện tượng. Niềm tin vững chắc ấy được gọi là Anicca Nupassana Niyana, tuệ giác phát sanh do quan niệm về đặc tướng vô thường của vạn pháp. Tiếp theo tuệ này là Dukkha Nupassana Niyana, nhận thức rằng tất cả những gì vô thường là khổ đau. Trong lúc ấy cũng có thể hành giả đang kinh nghiệm đủ loại khó chịu trong thân mình và nhận thức rằng thân này chỉ là một nơi tàng trữ đau khổ. Đó cũng là Dukkha Nupassana Niyana, tuệ giác phát sinh do quán niệm về đặc tướng đau khổ.